mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Chương 167 Khổng Tước Linh Cung, bao quanh nhiều lần bảo đảm đơn người phó bản an toàn tính. Cũng tỏ vẻ nên phó bản có thể trợ giúp bọn họ nắm giữ càng tốt vận dụng dị năng phương pháp, làm cho bọn họ năng lực được đến lộ rõ đề cao. Hơn nữa có thể đạt được không ít thông quan khen thưởng, biết được Lục Văn Ngạn mở ra đơn người phó bản sau, tất cả mọi người biểu hiện thập phần tích cực, đặc biệt là Tề Hành cùng Đường Ngọc. Tề Hành là muốn mau chóng thăng cấp xuất sư, mà Đường Ngọc còn lại là muốn biến cường, đơn người phó bản bên trong là thế nào tình hình ai cũng không rõ ràng lắm. Lục Văn Ngạn thật sự không quá yên tâm Đường Ngọc chính mình một người đi vào, không cần lo lắng. Ta có thể thông qua tử hệ thống tùy thời chú ý bọn họ tình huống. Nếu thật sự có nguy hiểm có thể tùy thời đóng cửa đơn người phó bản. Đưa bọn họ đưa ra tới. Ngươi chỉ cần làm đại đồ đệ xuất sư. Sau đó thu hắn làm đồ đệ là được. Nghe xong bao quanh nói. Lục Văn Ngạn cuối cùng là yên tâm một ít. Bởi vì có người ở bên ngoài giám thị bọn họ. Vì không rút dây động rừng. Bọn họ không thể biểu hiện ra dị thường tới, cho nên mỗi lần biến mất nhân số cần thiết khống chế ở 2 đến 3 người chi gian, may mắn làm nhóm đầu tiên. Tiến vào đơn người phó bản có 3 người, phân biệt là Tề Hành, Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương, Khổng Tước Linh Cung thuộc về tùy cơ phó bản. Ở bên trong sẽ tùy kỳ ngộ đến đủ loại có được bất đồng năng lực quái vật. Thông quan điều kiện chỉ có một. Đó chính là chém giết sở hữu quái vật, người khiêu chiến có thể căn cứ tự thân năng lực chọn lựa khó dễ trình độ. Chia làm đơn giản, bình thường cùng khó khăn 3 loại hình thức bởi vì là lần đầu tiên tiến vào. Cho nên Lục Văn Ngạn hy vọng bọn họ có thể lựa chọn đơn giản hình thức. Lúc sau lại tuần tự tiệm tiến, chính là 3 người đều cảm thấy đơn giản vốn không có tính khiêu chiến. Cuối cùng lựa chọn bình thường hình thức, nhưng là sự thật chứng minh Lục Văn Ngạn băn khoăn là chính xác. Tề Hành tiến vào phó bản sau đã bị che trời lấp đất biến dị ong vàng sở vây quanh. Bị chát cái đầy người bao sau bị cưỡng chế từ phó bản truyền tống ra tới. Lý Minh Viễn cư nhiên rớt vào một tảng lớn trong hồ nước. Trong nước nơi nơi là hình thể thật lớn hải quái. Hắn ở trong nước đã chịu cực đại hạn chế. Hắn thổ hệ dị năng hoàn toàn không thể sử dụng, lúc sau bị cưỡng chế đưa ra phó bản. Phương Cảnh Dương còn lại là gặp một đám đỉa, loại này mềm như bông sinh vật làm hắn cả người nổi da gà. Tuy rằng dùng trường đao chém chết không ít, nhưng bởi vì chúng nó số lượng đông đảo, hắn huyết thiếu chút nữa bị hút khô rồi. Cuối cùng cũng là khó thoát bị cưỡng chế truyền tống ra phó bản vận mệnh, cái này phó bản như thế. Nào như vậy khó a? Ba người mặt xám mày cho ra tới lúc sau đều là kêu khổ thấu trời, chính là a. Căn bản chính là cố ý lăn lộn chúng ta. Ta một cái thổ hệ dị năng giả, làm ta ở trong nước như thế nào đánh a? Ngu xuẩn cổ nhân loại, ta đây là vì trợ giúp các ngươi tăng lên chính mình. Ngươi nói nhỏ thôi, mặc kệ ngươi kêu nhiều kích động bao lớn thanh, bọn họ cũng là nghe không thấy. Lục Văn Ngạn một bên nghe bao quanh kích động giống giận. Một bên vô ngữ phun tào, hảo đi. Vậy ngươi nói cho bọn họ, đây là ta cố ý vì bọn họ chọn lựa phó bản. Không phải phó bản quá khó là bọn họ quá yếu. Lục Văn Ngạn khóe miệng run rẩy một chút, rốt cuộc vẫn là giúp bao quanh dùng uyển chuyển chút ngôn ngữ biểu đạt hẳn ý tứ, ba người nghe vậy. Lâm vào trầm mặc, bọn họ thật là vì biến cường mới quyết định khiêu chiến này phó bản. Như thế nào có thể bởi vì gặp được như vậy điểm tiểu suy sụp liền từ bỏ đâu? Xin cho chúng ta thử lại, đúng vậy. Lần này chúng ta muốn khiêu chiến một chút đơn giản hình thức, đúng vậy. Chúng ta hẳn là từ dễ đến khó. Tuần tự tiệm tiến, Lục Văn Ngạn lần thứ 2 mở ra phó bản. Đem 3 người theo thứ tự truyền tống đi vào, lúc này đây. 3 người gặp được phó bản vẫn là cùng thượng một lần giống nhau như đúc. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn là có thể phát hiện một ít bất đồng chỗ. Tỷ như Tề Hành gặp được như cũ là ong vàng, nhưng lúc này đây hắn phát hiện này đó ong vàng tốc độ tựa hồ biến chậm. Hắn phát huy chính mình tốc độ sở trường đặc biệt, một lần nhanh nhẹn tránh thoát ong vàng công kích. Hơn nữa dùng quần công kỹ năng bắn chết một đợt lại một đợt ong vàng, Lý Minh Viễn như cũ dừng ở trong biển, nhưng lúc này đây hải quái hình thể thu nhỏ một ít. Hắn lần này cũng học thông minh, hắn ở trong nước vô pháp sử dụng thổ hệ dị năng. Lại có thể sử dụng kỹ năng, hắn dùng, toái sao trời, đập hải quái phần đầu, đem chúng nó đánh vựng. Lại dùng trên người mang theo chủy thủ đem chúng nó thứ chết, Phương Cảnh Dương như cũ vẫn là bị đỉa cấp vây quanh, nhưng lúc này đây này đó đỉa không hề là vây quanh đi lên, mà là từng nhóm chiều hắn trên người phát lại đây. Hắn đem trường đao múa may uy vũ sinh phong, đêm này đó đáng giận quỷ hút máu đều cấp băm thành thịt nát, ba người tuy rằng mệt đến quá sức. Bất quá cuối cùng là đều thành công thông quan rồi, Tề Hành đạt được kinh nghiệm khen thưởng. Thuận lợi đạt tới 30 cấp, thỏa mãn xuất sư điều kiện, hệ thống ngài đồ đệ Tề Hành ở ngài dẫn đường hạ thành công xuất sư. Đạt được, cảm ơn đại lễ bao. Một cái, Lục Văn Ngạn hơi hơi nhướng mày, mở ra cái kia cảm ơn đại lễ bao. Bên trong cấp đồ vật vẫn là mãn thực dụng, là trung cấp hồng dược cùng lam dược các 4 bình. Lục Văn Ngạn phân một nửa cấp Tề Hành, Đường Ngọc lập tức nhảy nhót tới rồi Lục Văn Ngạn bên cạnh. Hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm hắn, Lục Văn Ngạn cười từ bạn tốt danh sách lựa chọn Đường Ngọc tên. Sau đó lựa chọn thu đồ đệ xin, Đường Ngọc liền nhìn đến trước mắt trống rỗng nhảy ra một cái quăng. Sáng, mặt trên viết một hàng tự, hệ thống Lục Văn Ngạn hy vọng thu ngươi làm đồ đệ. Hay không tiếp thu? Có o không? Đường Ngọc lập tức lựa chọn là, hệ thống nhắc nhở thu đồ đệ thành công sau. Đường Ngọc cười mi mắt cong cong, trên má càng là lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, nhân vật tên họ. Đường Ngọc, Long Vu môn phái đệ tử, nhân vật cấp bậc, một cấp sinh mệnh giá trị, 10.000 phần 10.000 kỹ lực giá trị, 30.003.000 nhân vật trạng thái. Tinh thần cường hóa, Lục Văn Ngạn kinh ngạc phát hiện Đường Ngọc cư nhiên là Long Vu môn phái đệ tử. Mà phi quỷ mặc môn phái, hắn dị năng đã xảy ra tiến hóa. Hệ thống phán đoán vận dụng ảo thuật tiến hành công kích Long Vu so với quỷ mặc tới càng thích hợp. Hắn, thì ra là thế, nhưng hắn hiện tại chỉ có một cấp, tiến vào đơn người phó bản thật sự có thể chứ? Người có thể cho người dẫn hắn đi kẽ nứt phó bản soát soát kinh nghiệm. Ra tới phòng trường liền có 10 cấp, đến lúc đó không sai biệt lắm là có thể khiêu chiến đơn người phó bản. Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, theo sau khiến cho vừa mới từ phó bản ra tới 3 người mang theo Đường Ngọc tiến vào kẽ nứt phó bản. Đi soát kinh nghiệm mơ siêu. Đường Ngọc hiện giờ chỉ có 1 cấp, hắn thanh kỹ năng chỉ có cơ bản nhất 3 cái nhưng dùng kỹ năng. Phân biệt là, Long Nhận Thực Tâm, 9 Mệnh Linh Tâm, cùng Bối Thủy Thương Ca. Long Nhận Thực Tâm, dùng tinh thần lực hóa thành hàng trăm hàng ngàn long nhận. Đối mục tiêu cập tự thân chung quanh 6 mét trong phạm vi nhiều nhất 6 cái địch nhân tạo thành tinh. Thần Thương Tổn, 9 Mệnh Linh Tâm, dùng linh chú chi ca tăng cường chính mình lực phòng ngự. Bối Thủy Thương Ca, tổn thất chút ít sinh mệnh, đối tự thân chung quanh địch nhân tạo thành tinh thần thương tổn. Có 50% tỷ lệ sinh ra thêm vào choáng váng hiệu quả, bởi vì đã chịu cấp bậc hạn chế. Này đó kỹ năng lực công kích tuy rằng không cao, nhưng xác thật rất hữu dụng. Hết chương.